Chương 308 tối cường thăng cấp hệ thống. Oanh! Sát khí phả vào mặt thi ma cổ hộp còn treo phù tại không trung, cũng không hề mở ra, ầm. Đại điện đại môn bị đóng, một đạo hùng hậu lực lượng đem đại môn cho khóa kín, Hoàng Hải Đồ âm lãnh cười rộ lên, hề hoan nghênh các vị ma tông trưởng lão. Luyện huyết thư sinh mi tâm nhíu chặt, hề Hoàng Hải Đồ, ngươi đây là ý gì? Đồ phu đem trong tay cự phủ án chừng một chút, bỉ di đạo. Thì chỉ là một cái vương triều còn muốn theo chúng ta bát đại ma tông đối nghịch hay sao? Không phải nói thiên ma cổ hộp mở ra sao? Hoàng Hải Đồ đến tột cùng là tình huống thế nào? Tám tên chiến hoàng cảnh giới trưởng lão mi tâm nhíu chặt lên, Hoàng Hải Đồ nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kể các ngươi nói không sai, thiên ma cổ hộp xác thực mở ra, bất quá. Phải này tiểu tử mở ra. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Hải Đồ hai con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, cười rộ lên, nói, ê thật đúng là giống nhau như đúc a. Mọi người cũng đều nhìn về Long Phi, Tà Cầm thấp thanh đạo, ở ngươi thực sự là thi ma truyền nhân. Long Phi lắc đầu một cái, cười nói, ở ngươi đoán. Trong lòng chú mắng lên, người ta liền ngày chó, tình huống thế nào đây là? Lẽ nào hệ thống thật sự đem ta thiết trí thành thi ma truyền nhân sao? Không lý do a. Hệ thống không có bất kỳ nhắc nhở, đây là cái gì tình huống, bất quá. Nhìn ẩn ma bị đánh thương, thi ma cổ hộp không có mở ra hiện trường đến xem, Hoàng Vô Cực mở ra không được thi ma cổ hộp, hắn tuyệt đối không phải thi ma truyền nhân. Nếu nói như vậy, Long Phi cười nhạt nói, ê đúng vậy, ta chính là thi ma truyền nhân. Bọn ngươi ma đồ nhìn thấy bản tôn còn không mau mau quỳ xuống. Long Phi ngông cuồng giọng dịu tràn ngập tại trong đại điện, nhưng mà không có người nào quỳ xuống. Hoàng Hải Đồ âm trầm nở nụ cười, ê ngươi là thi ma truyền nhân là tốt rồi. Nhanh lên một chút cho ta đem thi ma cổ hộp mở ra đi. Đây là ngươi sống sót duy nhất cơ hội. Long Phi hừ lạnh một tiếng, nói, ở ngươi muốn giết ta hay sao? Hoàng Hải Đồ nói, vậy nếu như ngươi như con chó như thế nghe lời, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, thi ma chuyển thế thành ta hoàng gia tay sai, đây là cỡ nào lạc phong sự tình a? Ha ha ha, tiếng cười vừa rơi xuống, Hoàng Hải Đồ mi tâm một dữ tợn, quát lên, ừ nhưng nếu như ngươi không nghe lời, này ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Ẩn ma chật vật nói ra, ơ chạy, chạy mau, các ngươi chạy mau. Lời còn chưa dứt, Hoàng Hải Đồ đi lên trước hai mắt chìm xuống, trên người ma khí dường như quái thú bình thường xông đè xuống, ngay muốn chết. Oanh! Ẩn ma thân thể vỡ ra được chết rồi, chúng người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Long Phi tâm trung cũng là âm thầm chìm xuống, tâm đạo, kẻ này hải ma vương hướng so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều a. Hoàng Hải Đồ nói ra, ơ chảy. Từ các ngươi tiến vào đại điện bắt đầu từ giờ khắc đó, các ngươi mệnh liền không thuộc về chính các ngươi rồi. Rất hung hăng đồng thời, cũng vô cùng tự tin, Long Phi nói, kẻ ta có 8 tên ma tông trưởng lão, bọn họ mỗi người đều là chiến hoàng cường giả, ta cũng không tin bằng thực lực của bọn họ không xông ra được. Hừ. Được lắm 8 tên ma tông trưởng lão, chiến hoàng cường giả a. Ô ha ha, xích mi hồng phát lão giả đi ra, 8 tên ma tông trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi, kẻ xích hồn dư nghiệt. Bọn hắn đều rõ ràng, thi ma lão tổ thời kỳ còn có một cái vô cùng cường đại ma tộc, chính là xích hồn nhất tộc chỉ là, bị thi ma lão tổ đuổi ra Nam Thiên Vực, vạn dặm truy sát, không nghĩ tới cách nhau vạn năm thời gian, xích hồn nhất tộc người dĩ nhiên trở về rồi đồng thời, còn đã thành lập nên mạnh mẽ như thế vương triều bắt đầu 8 người không đem hải ma vương hướng để ở trong mắt, nhưng là hiện tại Long Phi thấp giọng hỏi, xích hồn nhất tộc lại là người nào? Tà Cầm tuy rằng chán ghét Long Phi, có thể bắt đầu từ tốn nói, kẻ xích hồn nhất tộc trời sinh tàn nhẫn, nhưng là bọn hắn cũng là trời sanh ngự thú sư. Hiện tại rốt cuộc biết đạo nhất cái vương triều thậm chí có nhiều như vậy ma kỵ chiến sĩ, nguyên lai bọn họ là xích hồn nhất tộc người. Xích hồn nhất tộc đối yêu thú hồn phách có tuyệt đối khống chế năng lực, bọn hắn ngự thú thuật càng là Nam Thiên Vực mạnh nhất ngự thú thuật, không người có thể địch tồn tại. Hoàng Hải Đồ lạnh cười một thanh đạo, kẻ đúng vậy, chúng ta chính là xích hồn nhất tộc người. Hiện tại các ngươi còn tưởng rằng có thể lao ra sao? Ha ha ha, mọi người nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết năm đó truy sát xích hồn nhất tộc thời điểm bọn hắn tổ tiên cũng đều tham dự trong đó. Lần này xích hồn nhất tộc tuyệt đối sẽ điên cuồng báo thù, này kiện sự tình nếu như không nhanh chóng để bát đại ma tông biết, tương lai khả năng 8 người tuy rằng từng người không phục, nhưng bọn họ dù sao đều là ma tông đệ tử, đối mặt ma tộc nguy cơ, bọn họ vẫn là rất đoàn kết. Liền tại bọn hắn đều muốn động thủ thời điểm, Long Phi tiến lên một bước, nói: ta mở ma hạp. Không có thể mở. Tà Cầm lập tức nói, ơ ngươi là thi ma truyền nhân, ngươi nếu như mở ma hạp để cho bọn họ đạt được thiên ma di vật, này ngươi chính là trợ trụ vi ngược. Luyện huyết thư sinh cũng là nói, y không có thể mở. Không có thể mở. Tám người đều tại khuyên can Long Phi, mở khải thiên ma cổ hộp sẽ chỉ làm xích hồn nhất tộc trở nên càng mạnh hơn, đến lúc đó. Bát đại ma tông tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm, y hừ. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, xích mi hồng phát lão giả một đạo mạnh mẽ uy áp ép đè xuống, lạnh lùng nói, liền các ngươi những này phế vật. Tám người tâm thần đồng thời chìm xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch. Long Phi xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn, tim đập tăng lên, kẻ của ta ngoan ngoãn a, tốt chói mắt kim quang a. Xích hồn lão giả toàn thân tản ra quang mang, vô cùng chói mắt, bốt quang hoàng quá chướng mắt, này bốt tuyệt đối muốn giết chết mới được a. Lần này nhiệm vụ không thể uổng phí a, áp giải nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, xích hồn lão giả phải là nhiệm vụ then chốt, nhất định phải giết chết, nếu không. Này S cấp nhiệm vụ liền sinh non lãng phí, mặt khác bốt muốn giết, thiên ma cổ hộp cũng phải cường, mặc kệ hắn có phải hay không thiên ma truyền nhân, này hộp tử lý nhất định có thứ tốt, hộp nơi tay liền nhất định có biện pháp có thể mở ra, huống hồ, bên cạnh hắn còn có một cái viêm hoàng lão tổ, nhất thời Long Phi lộ ra cung kính cười nói, để xích hồn lão tổ thiên thu muôn đời, nhất thống ma tộc. Ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta muốn mạng sống, ta giúp ngươi mở ra ma hạp. Ha ha ha, xích hồn lão giả cười thoải mái lên, nói, ê đúng vậy, rất thức thời, ha ha ha. Thiên ma, ngươi truyền nhân chính là loại này đồ bỏ đi, ha ha ha, hay là ta xích hồn nhất tộc cười đến cuối cùng. Luyện huyết thư sinh mắng, nghe tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Như thế không cốt khí. Thiên ma lão tổ làm sao sẽ chuyển thế tại loại người như ngươi trên người à? Quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Chủ bán cầu vinh phế vật. Tám tên trưởng lão điên cuồng mắng, Long Phi lại gương mặt ý cười, nói, để các ngươi bắt đầu không phải muốn giết ta sao? Ta cũng không muốn chết a. Lại nói, ta và các ngươi không giống. Các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn bồi các ngươi đi chết, thiên ma lão tổ lại tính là gì à? Xích hồn nhất tộc mới là chính thống ma tộc. Long Phi lớn tiếng nói, Hoàng Hải Đồ, Hoàng Vô Cực, xích hồn lão giả vô cùng đắc ý, cũng không có ngăn cản Long Phi đi hướng ma hạp. Long Phi đi tới ma hạp trước mặt, nhìn cổ điển ma hạp, khóe miệng một phát, lộ ra một nụ cười gằn, vung tay áo một cái, trực tiếp đem ma hạp thu nhập không gian giới chỉ ở trong, sau đó, tay trái lấy ra một cái đồ long đao, hét lớn một tiếng, gây nổ ra đại môn. Số từ 1879.